Thế giới tiên hiệp, chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí tàng muốn mở ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không thì Đại Tần Hoàng thất cùng Phiêu Miểu Tông, thêm vào Thần Tú Cung ba thế lực lớn cũng sẽ không tiêu hao ngàn năm. Rốt cuộc tìm được mở ra chìa khóa cùng mở ra pháp thuật. Cũng chính vì như thế, ba thế lực lớn mới có thể chiếm cứ 9 phần 10 số lượng. Dù cho những tông môn khác giận mà không dám nói gì, nhưng cũng bởi vì một thành số lượng bọn họ miễn cưỡng vẫn có thể tiếp thu. Giờ khắc này, làm những tông môn này nghe được có thể nắm giữ 4 phần 10 năm số lượng đến phân phối bảo tàng. Mỗi một người đều gào gào thét lên, bí tàng rốt cục hoàn toàn xuất hiện ở trong không khí. To lớn yêu thú hình dạng thình lình xuất hiện. Tĩnh Vương gia, hai vị trưởng giáo, có thể bắt đầu rồi đi. Hắc Tu thượng nhân vội vã không nhịn nổi. Huyền Nguyên Tông vẫn có mấy chục năm không có ở Đại Tần Đế quốc tu chân giới cất bước. Giờ khắc này trong lòng hắn phi thường sốt ruột, muốn phải có thể ở thánh nhân bí tàng ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, làm cho Huyền Nguyên Tông tái hiện giang hồ. Tần Thành cùng Vu Khánh Chi, Hoa Trường Xuân ba người liếc nhau một cái, hơi gật đầu, chỉ nhìn thấy Tần Thành trong tay đột nhiên xuất hiện một viên trắng nõn như thủy tinh đồ vật. Óng ánh trong suốt, nửa trong suốt hình, Vu Khánh Chi trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện một viên như thủy tinh đồ vật. Cũng là óng ánh trong suốt, nửa trong suốt hình, chỉ là màu sắc hơi lam. Hình dạng nhưng là cùng Tần Thành cái viên này giống như đúc. Hoa Trường Xuân trong lòng bàn tay cũng chưa từng xuất hiện thủy tinh. Mở ra bí tàng cần hai chiếc chìa khóa. Này hai khối nửa thủy tinh trong suốt chính là chìa khóa. Tần Thành trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải từng đạo linh lực không ngừng đánh ra. Truyền vào màu trắng thủy tinh bên trong. Chỉ nhìn thấy màu trắng thủy tinh bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo khí tức. Lúc ẩn lúc hiện tựa hồ có yêu thú ngang dọc dáng vẻ. Sư huynh, đón lấy giao cho ngươi. Thần Tú Cung chủ Vu Khánh Chi chuyển đầu nhìn về phía Thiên Vận Từ. Hơi nói rằng, Thần Tú Cung không hề giống hoàng thất như vậy đem chìa khóa cùng mở ra phương pháp đều do một người khống chế. Vu Khánh Chi khống chế chìa khóa. Thiên Vận Tử khống chế mở ra phương pháp. Thiên Vận Tử gật gật đầu. Đi tới hai bước, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Quay về cái kia màu xanh lam thủy tinh liên tục điểm tới. Từng đạo chân khí truyền vào trong đó. Liền nhìn thấy màu xanh lam khí vụ bốc lên. Ở trên không bên trong hóa thành một con yêu thú bóng mờ. Như ẩn như hiện, Tần Thành cùng Thiên Vận Tử liếc nhau một cái. Cùng nhau gật đầu, hai người bỗng nhiên nhẹ uống. Hai tay nhanh múa, linh khí không cần tiền truyền vào hai viên thủy tinh trong đó. Chỉ trong chốc lát, trắng lam hai đạo khí vụ ở trên không bên trong hội tụ. Hóa thành một đầu hoàn chỉnh yêu thú. Định thần nhìn lại, khí vụ biến thành yêu thú cùng phía dưới thánh nhân bí tàng giống như đúc. Chỉ là một trên đầu khác biệt thôi. Mờ. Tần Thành một tiếng hét nhỏ, trắng xanh đan sen yêu thú bóng mờ bỗng nhiên bay vọt đi, rơi vào yêu thú hình dáng kiến trúc trên, chỉ nghe được ầm một tiếng nổ vang, cả tòa bí mật giấu đi không ngừng run rẩy, phảng phất đại địa lăn lộn, nhật nguyệt thất sắc, trong thiên địa mơ hồ có một mảnh hỗn độn dấu hiệu. Yêu thú hình dáng thánh nhân bí tàng run rẩy đầy đủ thời gian nửa nén hương mới dừng lại. Bốn phía ngọn núi bị chấn rách nát không chịu nổi. Phi thạch bắn tung tóe, đá lan ầm ầm mà xuống. Nguyên bản ngọn núi mọc như rừng bốn phía, hầu như đều bị chém tới một đoạn. Trôi nổi ở giữa không trung thánh nhân bí tàng rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. To lớn yêu thú chiếm cứ chu vi mấy chục dặm. To lớn không gì so sánh được. Mở ra, mở ra. Phía dưới một trận ồn ào, mừng như điên chen lẫn trong đó. Chỉ nhìn thấy to lớn yêu thú trên đầu, Cái kia hai con mắt bắn ra kim quang. Lập tức quang ảnh tiêu tan. Nhưng là hai cái đen như mực cửa động. Hiện ra lại chính là tiến nhập chỗ. Mà ở yêu thú thân thể hai bên. Mỗi một phe đều có hai cái đen như mực cửa động xuất hiện. Khắp toàn thân tổng cộng có 6 nơi đường nối có thể tiến nhập thánh nhân bí tàng. Kim đan cảnh đệ tử nghe lệnh. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Hoa Trường Xuân trầm giọng quát lên. Ngữ điệu như sấm truyền vào trong tay mỗi một người. Phía dưới các tông đệ tử chính đang chờ câu này. Bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn tiến vào bên trong. Tuy nói bên trong hung hiểm vạn phần. Thế nhưng ai đều cảm giác mình có rất lớn cơ hội tiếp tục sống sót. Cùng người bên ngoài so với. Mình mới là thiên chi kiêu tử. Tất nhiên sẽ được thiên đạo khí vận che chở. Được vô số bảo vật. Ngẩng đầu trở về. Hơn nữa thánh nhân bí tàng lợi ích một lần nữa phân phối. Nguyên vốn chỉ có một thành số lượng mỗi bên đại tông môn. Lúc này lại hầu như thu được một nửa lợi ích có thể phân phối. Tự nhiên không cam lòng người sau. Gào thét muốn đi vào. Chỉ trong chốc lát, mỗi bên đại tông môn kim đan cảnh đệ tử hầu như có hơn một nửa đều tràn vào trong đó. Tiến vào chỉ sợ có hơn 1.000 tên kim đan cảnh đệ tử. Tuy rằng bọn họ tu vi bất nhất, kích động tâm tình nhưng là tương đồng. Hoa Trường Xuân phía sau, xa xa 300 tên kim đan cảnh đệ tử vẫn không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là nhìn mỗi bên đại tông môn kim đan cảnh đệ tử tiến nhập bí tàng. Trên mặt tuy có gấp vẻ, nhưng cũng không dám hơi động. Tần Thành mang tới 70 tên kim đan cảnh vượt qua lôi kiếp binh sĩ cũng không có bất kỳ động tác gì. Tần Thành không có ra lệnh. Bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ động tác. Thần Tú cung chủ Vu Khánh Chi trên mặt không có nửa phần sốt ruột vẻ. Hắn mỉm cười nhìn phía dưới kim đan cảnh đệ tử tràn vào bí tàng. Nhưng không có để Thần Tú cung bất kỳ một tên kim đan cảnh đệ tử tiến nhập. Sau nửa canh giờ, mỗi bên đại tông môn hết thảy kim đan cảnh đệ tử đều tràn vào trong đó. Chỉ còn dư lại mười mấy tên nguyên anh cảnh lão tổ tam tam lưỡng lưỡng vây quanh ở bí tàng bốn phía. Trên mặt mang theo chờ mong cùng kinh hỉ. Tĩnh Vương gia, bọn họ đều đi vào. Chúng ta lúc nào ra tay? Hoa Trường Xuân trầm giọng hỏi. Hắn dẫn theo đầy đủ 300 tên kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử. Vì chính là tiến vào bên trong. Tuy nói Tần Thành đã nói trước. Sau khi tiến vào đến bất kỳ bảo vật đều không được tư tàng. Phá trận phía sau thống nhất phân phối. Thế nhưng lời tuy như vậy. Nhưng dù sao có biện pháp ẩn náu một ít. Dù sao nhiều người như vậy muốn toàn bộ kiểm tra rõ ràng ràng. Nhưng cũng không dễ dàng. Đối với Vu Hoa Trường Xuân tới nói. Những này ngược lại cũng đúng là thứ yếu. Quan trọng nhất là hắn cảnh giới kẹt ở nguyên anh cảnh đỉnh cao đã mười mấy năm. Vẫn không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh. Nếu như có thể ở bí tàng bên trong tìm tới thánh nhân lưu lại kinh nghiệm tu luyện. Có cực đại cơ hội xung kích địa tiên cảnh thành công. Đây chính là một hướng lột xác phàm. Gà chó thăng ngày, gấp cái gì? Tần Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn cảm thấy Hoa Trường Xuân hôm nay có chút kỳ quái. Trong ngày thường cũng không có gấp gáp như vậy. Dù sao Hoa Trường Xuân chính là Phiêu Miểu Tông trưởng giáo. Hôm nay hàm dưỡng cùng khí độ có chút kém. Hoa Trường Xuân ngẩn ra. Tựa hồ cũng phát hiện mình hôm nay có chút nôn nóng. Theo lý thuyết tu vi của hắn đã đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Tâm tình đã sớm bình tĩnh như nước. Sẽ không dễ dàng lật nổi sóng. Bất quá, hắn vì này thánh nhân bí tàng trả thực sự nhiều lắm. Hôm nay có muốn nhường ra một nửa lợi ích. Giờ khắc này lại chậm chạp không vào. Nếu là bên trong thánh nhân kinh nghiệm tu luyện bị người tư tàng hoặc là hủy diệt. Khi đó lại hối hận có thể đã muộn. Hoa huynh, bình tĩnh đừng nóng. Những này kim đan cảnh đệ tử sau khi tiến vào. Ngươi cảm thấy có thể nhanh như vậy phá giải tầng thứ nhất. Mặc dù bọn họ phá giải, thì lại làm sao có thể thâm nhập? Người muốn thánh nhân xung kích địa tiên cảnh kinh nghiệm tu luyện. Chúng ta đều muốn, nếu là thật có thứ này, chúng ta mấy người chia sẻ chính là, thần tú cung chủ Vu Khánh Chi từ tốn nói. Hoa Trường Xuân khẽ nhíu mày. Hắn biết Vu Khánh Chi tuyệt đối không phải như vậy. Hôm nay cũng là có chút khác thường. Lại sẽ nhường ra một nửa lợi ích cho những tông môn kia. Ở trong mắt hắn, những tông môn này tu sĩ liền cùng run rế giống như vậy. Cho bọn họ một thành cũng đã là thiên đại ban thường. Hoa Trường Xuân nhìn chằm chằm thần tú cung chủ Vu Khánh Chi một lát. Mới chậm rãi hô xả giận. Hoa Trường Xuân, chúng ta tìm cách ngàn năm. Rốt cục tìm đủ chìa khóa. Tìm được mà tới mở phương pháp. Nhiều năm như vậy cũng chờ. Ngươi còn không chờ được thời khắc này sao? Thiên vận từ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lời này của ngươi cũng có chút đạo lý. Bản tọa cũng là có chút nóng này. Hoa Trường Xuân hơi nhíu mày. Chậm rãi nói rằng. Hoa Tông Chủ. Ngươi cho rằng này ngàn tên kim đan cảnh đệ tử sau khi tiến vào thật sự có thể phá giải trận pháp. Hay là chết ở bên trong khả năng càng to lớn hơn đi. Thánh nhân bí tàng quý giá bực nào. Trong đó trận pháp san sát. Cấm chế khắp nơi. Bia đỡ đạn. Tóm lại là cần. Tần Thành từ tốn nói. Hoa Trường Xuân ngẩn ra. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn giờ khắc này mới biết Vu Khánh Chi để tâm. Nguyên lai tung cái kia chút lợi ích vì chính là để ở trong mắt hắn run rế nhóm đầu óc tỏa nhiệt. Một mạch vọt vào làm bia đỡ đạn. Đợi đến bọn họ chết gần hết rồi. Đến thời điểm ba thế lực lớn tinh nhuệ một lần tiến nhập. Phá giải trận pháp. Chờ đến thánh nhân bí tàng triệt để phá giải. Mỗi bên loại thiên tài địa bảo đều hội tụ đồng thời muốn phân phối thời điểm. Sao lại có bên người nói chuyện phần? Tự nhiên là ba thế lực lớn khống chế. Hoa Trường Xuân nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ. Nhất thời mặt lộ vẻ ý cười. Không khỏi nhìn về phía thần tú cung chủ. Vu Khánh Chi, cũng là người tính toán sâu sắc. Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười. Đứng chắp tay, bên dưới ngọn núi. Mỗi bên đại tông môn nguyên anh cảnh cao thủ căn bản không có nghe được nói ở trên những câu nói này. Còn đang chờ mong tiến vào đệ tử có thể phá mở tầng thứ nhất. Sau đó thâm nhập trong đó. Chỉ có Hắc Tu Thượng Nhân đứng ở phía trên. Nghe nói như thế không khỏi sắc mặt trắng bệch. Những năm gần đây hắn vẫn luôn là chịu khổ chịu khó tu luyện. Rốt cục đem đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Sau khi đi ra cho rằng có thể triển khai kế hoạch lớn. Đem Huyền Nguyên Tông phát triển trở thành chỉ đứng sau ba thế lực lớn đại phái. Thế nhưng, giờ khắc này nghe được Hoa Trường Xuân cùng Tần Thành đối thoại của bọn họ. Không khỏi soạt một hồi sắc mặt đều trắng. Phải biết Huyền Nguyên Tông lần này hầu như mang đến hết thảy kim đan cảnh đệ tử. Đầy đủ hơn 10 người. Giờ khắc này toàn bộ tiến nhập bí tàng. Vẫn có thể đi ra không? Nếu là hầu như đều chết ở trong đó. Trong môn phái tinh nhuệ mất hết. Huyền Nguyên Tông làm sao có thể đủ quật khởi? Đến thời điểm Huyền Nguyên Tông chỉ còn lại mấy người bọn hắn nguyên anh cảnh lão đầu. Cùng ba thế lực lớn chênh lệch càng ngày càng xa. Mặc dù bí tàng phá giải, lại sẽ còn lại bao nhiêu lời ngữ quyền. Vu Khánh Chi, ngươi giỏi tính toán a? Hắc Tu Thượng Nhân tức giận quát lên. Vu Khánh Chi liếc mắt nhìn hắn. Nói, Hắc Tu Thượng Nhân, ngươi Huyền Nguyên Tông có lời muốn nói. Xem ở ngươi chủ động nhảy ra phần trên. Đợi đến bí tàng phá giải phía sau. Có thể cho nhiều hai ngươi món bảo vật. Người, quý ở tự biết mình. Muốn thức thời vụ, ngươi có thể hiểu. Hắc Tu Thượng Nhân sắc mặt hơi ngưng lại. Đầy ngập lửa giận muốn phát ra cũng không dám. Hắn mặc dù là nguyên anh cảnh đỉnh cao. Nhưng là đồng dạng là đỉnh cao. Thực lực của hắn cùng Vu Khánh Chi. Thiên vận tử đám người vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất kể là chân khí. Vẫn là công pháp, thần thông, tiên khí đều không ở một cấp bậc. Thật muốn phẫn mà ra tay. Chỉ sợ sẽ bị ba thế lực lớn trong nháy mắt giết chết. Được được được, đã như vậy, lão phu kia liền lẳng lặng chờ ba thế lực lớn phá giải bí tàng. Cho nhiều ta hai cái bảo vật. Hắc tu thượng nhân trợn mắt nhìn, mạnh mẽ nói một câu. Sau đó thân hình nhảy một cái, rơi vào ngoài mười mấy trượng. Sắc mặt âm lãnh, trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ. Tần Thành cùng Vu Khánh Chi ba người nhìn nhau nở nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Hắc tu thượng nhân căn bản không coi là cái gì. Diệp Vân đứng ở ngoài mười mấy trượng, đem đối thoại của bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Thì ra là vậy, lão gia hỏa này thực sự là giảo hoạt a. Hắn không khỏi cảm khái. Lần thứ hai cảm thấy nếu là cùng bọn họ đấu trí, thật không biết sẽ bị chơi thành ra sao. Kỳ thực này mưu kế cũng rất đơn giản, không có gì chỗ cao thâm. Thế nhưng là bắt được người tâm, người tham lam tâm lý, phần lớn người đều sẽ cảm giác mình là thiên tuyển con trai, có thiên đạo bảo hộ. Hôm nay bí tàng phía sau căn bản sẽ không có chuyện gì phát sinh. Mà những nguyên anh kia cảnh lão đầu bọn họ bị từ trên trời giáng xuống lợi ích to lớn cho làm choáng váng đầu óc. Liền đơn giản như vậy mưu kế đều nhìn không ra. Mộ Dung vô tình cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Diệp Vân cười cợt, nói, hay là bọn họ không phải nhìn không ra, mà là tư tâm quấy phá. Biết rõ những này kim đan cảnh đệ tử sau khi tiến vào rất có thể không về được. Thế nhưng không về được cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể phá giải bí tàng, như vậy thì sẽ phân thiên tài địa bảo. Chết càng nhiều người, như vậy tham dự phân phối người thì càng ít. Đối với bọn họ tới nói, chính là nhiều chỗ tốt. Mộ Dung vô tình con ngươi co rụt lại, nhìn Diệp Vân một lát không nói gì. Tu luyện chính là đi ngược lên trời. Muốn phải không ngừng tăng lên cảnh giới, cần vô số tài nguyên. Mà tài nguyên tu luyện nhưng là cực kỳ quý giá. Tu vi càng cao nhu cầu liền càng lớn. Vì bản thân chi tư nhân, hy sinh toàn bộ tông môn cũng có thể. Diệp Vân ngươi lời nói này không sai. Xác thực rất có thể. Mộ Dung vô tình hơi xúc động. Không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể nói ra những lời ấy. Đem sự tình nhìn ra như vậy thấu triệt. Diệp Vân không có nói tiếp. Hắn chỉ là nhìn về phía trước mấy cái sừng sững ở Đại Tần đế quốc tột cùng cường giả. Trong lòng càng kiên định. Tuyệt đối không nên đối với những người này có nửa phần ảo tưởng. Nếu là cho là bọn họ sẽ nâng đỡ ngươi, sẽ trợ giúp ngươi, vậy thì sai hoàn toàn. Bất kể là tiên ma chi tâm vẫn là kiếm đạo lão tổ bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn họ bắt lại nghiên cứu tỉ mỉ. Bí mật hay là muốn thủ ở sâu trong tâm linh. Bất kể là ai, cho dù là người thân cận nhất cũng không cần biết được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng qua chính là ba canh giờ. Cái kia hơn 1000 tên tiến nhập thánh nhân bí tàng kim đan cảnh đệ tử cũng không có người nào đi ra. Trận pháp cũng không có bị phá giải. Được rồi, cũng không sai biệt lắm muốn đến phiên chúng ta tiến vào. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi cười cợt, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Diệp Vân đám người. Thiên Vận Tử ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, hết thảy kim đan cảnh đệ tử nghe lệnh. Ăn chia đội 6, từ bí tàng 6 cái thông đạo tiến nhập, ghi nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Sống sót mới là quan trọng nhất. Phải, hơn 100 tên kim đan cảnh đệ tử đồng thanh quát lên. Hướng của bọn hắn hành lễ. Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, lần này thánh nhân bí tàng hành trình, lại không nhìn thấy hắn ba người sư huynh. Nếu là nói đại sư huynh Thư An Thạch chưa có tới cũng cho qua. Tại sao Gia Cát Sung cùng Khôn Hoa Tử cũng chưa từng xuất hiện? Mà Trấn Yêu Phong Âm Tố Tâm cũng không có đến. Đúng là Đinh Thiến ở đội ngũ đương bên trong. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng hỏi. Mà là cùng Mộ Dung vô tình hỏi thăm một chút. Theo đội ngũ bay vọt mà xuống. Trong nhấp nháy mười mấy tên kim đan cảnh đệ tử ăn chia đội 6. Từ bí tàng trong đường nối tiến nhập, Hoa Trường Xuân đã sớm không nhẫn nại được. Nhìn thấy thần tú cung chủ Vu Khánh Chi để kim đan cảnh đệ tử tiến nhập. Hắn vung tay lên, phía sau 300 tên kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử ăn chia đội 6. Hóa thành 6 đạo lưu quang, hướng về bí tàng sông thẳng tới. Tần Thành cũng là hơi trách đầu. Phía sau 70 tên kim đan cảnh binh sĩ đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ chờ mệnh lệnh của hắn. Trong khoảnh khắc, ba thế lực lớn kim đan cảnh đệ tử toàn bộ tiến nhập bí tàng. Diệp Vân khi tiến vào bí tàng trước cố ý liếc nhìn. Sau đó bước chân thoáng chậm một chút. Đúng như dự đoán, Mộ Dung Vô Tình hướng về hắn bay thẳng mà đến. Quay về hắn khẽ mỉm cười. Đứng sóng vai. Vô Tình đại ca, ngươi quả nhiên sẽ cùng ta đồng thời. Diệp Vân đã sớm đoán được, cho nên mới phải thoáng chậm lại bước chân. Cái này bí tàng có chút quái dị. Giờ khắc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chúng ta đi vào lại nói. Mộ Dung Vô Tình nhìn đen như mực cửa động, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng, Diệp Vân đúng là hơi nhíu mày. Hắn cùng kiếm đạo lão tổ đã sớm nhìn ra này bí tàng quái dị. Này tuyệt đối không phải tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng. Hẳn là một cái nào đó không biết tên đại năng bố trí. Chỉ là Vu Khánh Chi bọn họ nhìn không ra. Nhưng làm hắn có chút kỳ quái. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình đi sóng vai. Hai người ở chui vào đen như mực cửa động chỉ là lẫn nhau nắm chặt rồi bàn tay của đối phương. Ai biết sau khi tiến vào có rảnh hay không trận pháp tồn tại. Có thể hay không tùy cơ truyền tống đến nơi nào. Nếu như có thể hai người cùng nhau, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một đạo hấp lực cường đại bỗng nhiên mà đến. Hầu như không cách nào kháng cự đem hai người hút vào cái kia trong bóng tối. Làm trước mắt xuất hiện ánh sáng. Diệp Vân nhìn thấy chính mình đứng ở một tòa đại điện trong đó. Ở bên cạnh hắn, Mộ Dung Vô Tình thình lình mà đứng. Vô Tình đại ca, chúng ta quả nhiên vẫn là đồng thời vào được. Diệp Vân vui mừng khôn xiết. Mộ Dung Vô Tình cực kỳ bình tĩnh. Tu vi lại cao. Hai người liên thủ tất nhiên có thể ở đây bí tàng bên trong có chút thu hoạch. Mộ Dung Vô Tình hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cung điện này cực kỳ đơn giản. Chỉ có bốn cây ước chừng một người eo to cây cột chống đỡ. Chỉnh ngôi đại điện bên trong không có thứ gì. Chỉ có tỏa ra hơi nhạt tia sáng màu vàng vách tường xem ra có chút quái dị. Bên trong tòa đại điện này không có gì cả a. Diệp Vân nhìn bốn phía. Khẽ nhíu mày. Vừa nãy tiến nhập thời gian ta liền muốn nói với ngươi này bí tàng có chút quái dị. Ngươi có từng phát hiện? Mộ Dung Vô Tình từ tốn nói. Diệp Vân con mắt híp lại. Nói, có gì quái dị? Ta chỉ cảm thấy đây là thánh nhân bí tàng. Tại sao ngoại hình sẽ là một đầu lớn vô cùng yêu thú? Mộ Dung Vô Tình chậm rãi nói. Then chốt chính là ở đây. Tương truyền đây là Thiên Kiếm Tông Thánh Nhân pha 4 BPM 46 bố trí bí tàng. Thiên Kiếm Tông Thánh Nhân ở trong điển tịch có ghi chép. Có thể nói nhất kiếm kinh tiên. Bồng bềnh xuất trần, tu vi cao tuyệt đến không mấy đối thủ. Như thế nào lại bố trí ra như vậy một cái bí tàng đây? Đây tuyệt đối không hợp đạo lý. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Cố ý nói. Vô Tình đại ca ngươi là nói. Này bí tàng không phải Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu. Nói. Tuyệt đối không phải. Vì lẽ đó tất cả cẩn thận. Ngay ở hai người trong khi nói chuyện. Không gian hơi rung động. Lập tức liền nhìn thấy phía trước không gian tựa hồ bị vặn vẹo. Ngay sau đó một bóng người rơi thẳng mà xuống. Đình Thiến. Diệp Vân nhìn thấy cái kia rơi trên mặt đất thân ảnh. Không khỏi ngẩn người. Diệp Vân, Mộ Dung Vô Tình, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được đến các ngươi. Người đến lại là Trấn Yêu Phong Đinh Thiến. Nàng giờ khắc này thay đổi dĩ vãng quyến rũ diêm dúa lòe loẹt tư thái mặc. Đúng là một bộ màu xanh quần dài. Xem ra có mấy phần tao nhã. Đình Thiến nhìn chung quanh. Cũng phát hiện là một cái trống rỗng đại điện. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Đình Thiến hiếu kỳ hỏi. Xem ra sắc mặt hết sức ngưng trọng dáng vẻ. Diệp Vân cười cợt, nói, không có gì, chỉ là cung điện này tựa hồ không có nói ra. Bốn phía đều là màu vàng nhạt vách tường, trên đỉnh đen kịt một màu. Thần niệm tìm kiếm căn bản thăm dò không tới đầu. Đình Thiến đôi mi thanh tú cau lại, ngẩng đầu nhìn lại, quả thế, phía trên một mảnh đen nhánh. Nhìn đến bất kỳ quang ảnh, thần niệm tiêu tán đi ra ngoài. Phảng phất bị thôn phệ giống như vậy. Không có bất kỳ đáp lại. Không nghĩ tới này bí tàng khổng lồ như thế. Không gian này ứng dụng thực sự là đến rồi khó tin mức độ. Mộ Dung vô tình cảm khái. Đi vào hầu như 2000 tên kim đan cảnh đệ tử. To lớn một cái bên trong cung điện. Lại chỉ có 3 người bọn họ phân đến cùng một chỗ. Ta trước nhìn bí tàng tựa hồ từ trong không gian nặn đi ra. Một tòa bí tàng bố trí tại không gian tường kép. Này cần gì dạng thực lực? Đối với pháp tắc không gian lý giải. Chỉ sợ đến rồi khó tin mức độ đi. Diệp Vân thử thăm dò nói rằng. Những này hắn kỳ thực từ lúc cùng kiếm đạo lão tổ đối thoại bên trong liền giải khai. Mộ Dung vô tình cùng Đinh Thiến nghe vậy. Lông mày đầu không khỏi nhíu chặt, tuy rằng trong mắt cũng né qua vẻ hưng phấn, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nghiêm nghị. Không sai, yêu thú này hình dạng giống như bí tàng bắt đầu từ trong không gian bỏ ra. Người không nói ta ngược lại thật ra không có chú ý, thần thông như thế quả thực chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Này đối với pháp tắc không gian lý giải chỉ sợ đã đến không thể tin tưởng mức độ. Bằng vào ta phán đoán, chính là một loại thánh nhân cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Pháp tắc không gian tuy rằng rất dễ dàng nhập môn, nhưng là muốn tinh thông nhưng hầu như là chuyện không thể nào. Một khi tinh thông pháp tắc không gian, cái kia đó là có thể lợi dụng không gian, ngang dọc hoàn vũ. Mộ Dung vô tình từ từ nói đến, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Vậy thì như thế nào? Dù cho mạnh đi nữa thánh nhân, giờ khắc này cũng đã hóa thành mây khói. Chỉ để lại mảnh này bí tàng. Huống hồ tu vi của hắn càng cao. Như vậy rất có thể bí tàng trong bảo vật thì càng quý giá. Đình Thiến bỗng nhiên xen mồm. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mộ Dung vô ngân cùng Diệp Vân đối diện nở nụ cười. Đình Thiến lời này cũng có đạo lý. Mảnh này bí tàng chủ nhân tu vi càng cao. Như vậy trong đó thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ càng phát quý giá. Đặc biệt cái kia chút công pháp tiên khí. Tự nhiên cũng là không tầm thường. Nếu như có thể được. Tất nhiên thực lực tăng mạnh. Được rồi. Chúng ta phân đầu hành động. Trước tiên cố gắng tìm một chút cung điện này. Nhìn có cái gì cửa ngầm các loại tồn tại. Nếu vào được, liền tóm lại có đi ra biện pháp. Diệp Vân vỗ vỗ tay. Cười nói. Mộ Dung vô tình cùng Đinh Thiến gật gật đầu. Hai người phân biệt đi hướng về hai bên trái phải. Tinh tế cha xem ra. Diệp Vân đi hướng về phía trước. Đi tới cái kia tản ra màu vàng nhạt quang ảnh vách tường. Giơ tay nhẹ nhàng đụng vào. Diệp Vân kỳ thực cũng không có tinh tế kiểm tra. Hắn tiến nhập mảnh này bí tàng thời điểm ngay lập tức liền cảm nhận không gian biến hóa. Thế nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bên trong cung điện này lại không có bất kỳ không gian trận pháp tồn tại. Vốn cho là thánh nhân bí tàng trong đó nên khắp nơi sung mãn triệt qua không gian trận pháp cùng cấm chế. Lấy hắn đối với pháp tắc không gian lý giải, dù cho không cách nào phá trận, nhưng cũng có thể bình yên đi ra ngoài. Kiếm huynh, người có từng cảm nhận được, Diệp Vân cùng sâu trong linh hồn kiếm đạo lão tổ câu thông. Kiếm đạo lão tổ đã sớm dựa vào Diệp Vân thần hồn cảm thụ tứ phương. Hắn đối với không gian cũng có đặc biệt lý giải. Hừm, ta cũng cảm nhận được. Nơi này không có bất kỳ pháp tắc không gian hoặc là cấm chế tồn tại. Chỉ có trên đỉnh đầu mảnh này đen kịt trong không gian. Mơ hồ có không gian trận pháp tồn tại. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Diệp Vân nói, đúng là như thế, ta cũng là như vậy cảm giác. Chẳng lẽ lối ra liền ở phía trên? Thế nhưng thần niệm tiến vào bên trong. Trong nháy mắt đã bị khuấy thành phấn vụn. Căn bản là không có cách thâm nhập, thì lại làm sao có thể tìm được nói ra đây? Kiếm đạo lão tổ thanh âm trong đầu vang lên. Cửa ra này ở nơi nào ngược lại không gấp. Trước tiên chậm rãi tìm kiếm. Ta đoán những này tiến nhập bí tàng kim đan cảnh đệ tử. Hầu như đều bị vây ở như vậy đại điện trong đó. Chỉ có tìm tới lối thoát phía sau mới thật sự là tiến nhập thánh nhân bí tàng. Diệp Vân con mắt híp lại, nói, hay là như vậy, đúng rồi, nếu mảnh này bí tàng không phải tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại. Ngoại hình như là một con yêu thú, chẳng lẽ là yêu tộc đại năng bí tàng? Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một lát, nói, không, này tuyệt đối không phải yêu tộc đại năng bí tàng. Ta từ đó không cảm giác được nửa phần yêu khí. Nhưng có một tia cảm giác quen thuộc. Diệp Vân chân mày cau lại. Nói, cảm giác gì? Diệp Vân trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Mảnh này bí tàng nếu không phải tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại. Kiếm đạo lão tổ như thế nào lại có cảm giác quen thuộc đây? Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Này một tia cảm giác quen thuộc. Ta cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng ta có thể khẳng định. Bí mật núp bên trong có đồ vật của ta. Diệp Vân kinh hãi đến biến sắc. Suýt chút nữa kêu ra tiếng. Trước kiếm đạo lão tổ nói tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng hắn sẽ rất quen thuộc. Có thể tìm được nối thẳng chỗ sâu đường nối. Thế nhưng giờ phút này tòa bí tàng đã không phải là tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại. Kiếm đạo lão tổ lại nói bí tàng bên trong có đồ vật của hắn. Cái này há chẳng phải là nói tới mã ở 1000 năm trước. Kiếm đạo lão tổ cùng cái này thánh nhân có chút gặp nhau. Tuy rằng vật này không nhất định là hai người giao dịch. Hoặc là từ đường dây khác được. Thế nhưng điều này nói rõ kiếm đạo lão tổ đồ vật có thể vào cái này thánh nhân pháp nhãn. Cái kia kiếm đạo lão tổ tu vi chẳng phải là cũng phải ở thánh nhân hậu kỳ. Lão tổ. Người có thể không phải đang nói đùa chứ? Diệp Vân hít sâu một cái. Trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hơn nữa cái thứ này mặt trên có ta cực mạnh khí tức. Thậm chí mơ hồ cảm nhận được có một tia thần niệm bám vào mặt trên. Như không phải ta giờ khắc này thần hồn không đồng đều. Tất nhiên có thể tìm được chỗ ở của nó. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu trịnh trọng đến rồi cực hạn. Diệp Vân đầy đủ trầm ngâm mười mấy hơi thở công phu. Mới chậm rãi nói, như là nếu như vậy, chúng ta chỉ cần theo này đạo khí tức tìm kiếm, hay là liền có thể tìm được bí tàng nơi sâu xa. Tất nhiên như vậy, kiếm đạo lão tổ bốn chữ nói như chặt đinh chém sắt. Tự tin tràn đầy, hiện tại là tối trọng yếu chính là tìm ra đường nối. Tiến nhập bí tàng. Nói vậy thông qua cung điện này phía sau, liền có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ này đạo khí tức. Diệp Vân ánh mắt rơi vào cái kia hơi màu vàng vách tường. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại mặt trên, một luồng ấm áp truyền đến. Xúc tu lại có chút mềm mại. Vách tường này hồn nhiên không giống nhìn như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng là nào đó loại không biết tên tinh thạch xây thành. Lại là mềm. Xúc cảm thật giống một cái thoáng ra xù xì. Diệp Vân hiếu kỳ nói rằng. Một bên khác, Đình Thiến cũng là một mặt kinh ngạc. Bỗng nhiên hô, vách tường này cực kỳ kỳ quái. Điều này cái lại thật giống mạch máu. Bên trong tựa hồ có đồ vật đang du động. Không sai, phía ta bên này cũng là như thế. Có chút ý nghĩa. Mộ Dung Vô Tình thanh âm tiếp theo vang lên. Ba người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. cách chương.